Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 37, 37, Mỹ nữ thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước qua cánh cổng, cảnh vật chợt u tối lại. Khắp nơi đều nghe thấy tiếng gào thét của lũ quỷ. Trong không khí chứa đầy chất phóng xạ. Nhưng chỉ riêng có chỗ hẹn mà cô gái bí ẩn hẹn Omin thì không có vết tích gì. Cô gái sở hữu vẻ đẹp cuốn hút với mái tóc trắng dài đến tận thắt lưng. Khuôn mặt có dung nhan không kém gì thần chủ. Nếu phải miêu tả vẻ đẹp của nàng, phải dùng đến thơ của đại thi hào Nguyễn Du. Làn thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Nàng cô tịch ngồi thưởng thức chén trà trên tay, mặc kệ những sự vật xung quanh. Dường như cảnh vật cũng chỉ làm nền cho vẻ đẹp phạm quy này. Tiếng nói dịu dàng bỗng vang lên bên tai hắn. Đến rồi sao? Mời ngồi. Giọng nói không chỉ có khả năng làm người nghe không rời mắt khỏi nàng mà còn làm trái tim hắn nhảy bình bịch lên. Không phải vì xúc động hay sợ hãi mà hắn cảm nhận được một luồng ma lực lớn đến khó tin trên cơ thể nàng. Trái ngược với bộ váy trắng Omin mặc thì cô gái này chọn một bộ đầm màu tím mang vẻ mà mị. Cuốn hút lấy hắn. Kìa phu quân, chị ý bảo chúng ta ngồi xuống kìa. Omin nhẹ huých cánh tay hắn khi thấy hắn thừ ra bởi ngắn nhìn cô gái trước mắt này. Xin lỗi anh hơi thất thần một tí. Hắn gãi gãi đầu rồi tiến đến chỗ cô gái thần bí và ngồi xuống cùng Omin. Cô gái mở lời trước. Omin vị này là, đây là người yêu của em Thiên Hồ. Anh Thiên Hồ chị này là Tử Ngưng. Omin giới thiệu cả hai người với nhau. Hắn nhận thấy nàng đưa tay phải của mình ra nên cũng lấy tay mình bắt lấy tay nàng như xã giao bình thường. Tay nàng trơn bóng, mềm mại đến tột cùng khiến hắn không khỏi cầm hơi chặt một chút. Ano, ngươi có thể cầm nhẹ hơn một tí được không? Tử Ngưng ngượng ngùng quở trách hắn. Không hiểu sao lần đầu tiên gặp người đàn ông này làm nàng đã có hảo cảm với chính hắn như người yêu lâu ngày mới gặp. Vì thế khi hắn thẫn thờ mê mẩn khi nhìn thấy nàng. Nàng mới không tức giận mà trái lại có mấy phần ngượng ngùng xen lẫn ti tí kinh hỉ bởi vẻ đẹp mình có. Tác dụng của mị hoặc yêu hồ kết hợp ngự nữ thần quyết đã giúp hắn ghi điểm lớn trong mắt tất cả những người phụ nữ từ nay đến sau này vô cùng. Nhiều, tu vì hắn càng cao thì cả hai thứ trên càng được tăng cường. Mạnh hơn nữa có thể để cho khác phái yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đại loại giống, tình yêu sét đánh, hắn thu tay lại nhưng trong lòng vẫn muốn cảm nhận thêm nhiều xúc cảm từ đôi bàn tay cực phẩm kia. Hắn khó khăn cho xua tan bầu không khí ngượng ngùng của cả hai bên nói. Không biết cô nương mỹ lệ này có thể cho ta biết nhà cô ở đâu không? Nàng cười lên một tiếng làm vạn vật phải lu mờ. Hắn ngồi đối diện nàng đương nhiên không ngoại lệ. Nhìn thấy hắn thất thố nụ cười nàng càng rạng rỡ hơn. Hi hi, không ngờ hai ta trong buổi đầu tiên gặp mặt mà ngươi đã dám hỏi nhà ta ở đâu. Không sợ vợ ngươi ghen sao? Nói xong nàng quay sang nhìn Omin vẫn điềm nhiên ăn bánh uống trà như bình thường. Ghen, từ này từ khi xuất hiện trong từ điển của Omin đã bị hắn cho nắn chỉnh lại. Chính nàng vẫn luôn không muốn nhớ về cảm giác vừa khiến cho người ta yêu lẫn hận. Ngươi thử xem, một đêm nàng cao trào 10 lần mà hắn mới ra có một lần và còn muốn tiếp tục làm nàng. Thế là nàng phải cầu cứu những vị tỷ tỷ kia để giúp san sẻ bớt tình yêu thương mà hắn dành tặng nàng. Lâu ngày chị em nàng cùng chung chiến đấu chống lại hắn nên còn thân hơn cả nàng với em ruột mình, bởi vậy nàng đã bỏ đi tính tình ghen từ lâu rồi. Đang thưởng thức trà và bánh bỗng nàng nghe thấy tiếng ghen từ Tử Ngưng khiến nàng phụt luôn cả trà vào người hắn khi nghĩ lại những đêm bị dạy dỗ kia. Xin lỗi anh. Em bị nghẹn nên mới như vậy. Hai người còn lại nghe được nàng giải thích không khỏi đầu đầy hắc tuyến bởi lý do đậm chất xạo ke mà nàng nghĩ ra. Bị nghẹn mà phun hết trà ra. Omin cũng thấy lý do mình bịa ra hơi phi thực tế nên đứng dậy lau giúp hắn rồi nhẹ nhàng nói bên tai hắn. Phu quân, người ta biết ngươi muốn thu tỷ tỷ làm của riêng đúng không? Ta sẽ về trước để lại không gian riêng cho ngươi cưa đổ nàng. Sau một đợt dạy dỗ khá thành công mà hắn thực hiện lúc trước, chúng nữ giờ đây luôn tạo điều kiện giúp hắn tán những cô gái mà hắn thích, chỉ cần hắn không quên các nàng là được. Ta có việc bận phải về trước. Hai người cứ từ từ nói chuyện nha. Chưa đợi Từ Ngưng phản ứng, Omin đã dùng dây mà nàng đưa cho đu về nhà trông giống tác răng. Bộ phim mà hồi nhỏ chắc chắn ai cũng từng xem. Nếu ta nhớ không nhầm, ngươi là người được Vo Cơt phong là đệ tử của hắn phải không? Từ Ngưng nghi hoặc, đúng vậy, mặc dù ta còn chưa gặp mặt hắn bao giờ. Hắn đáp, như vậy chắc ngươi phải mạnh lắm nhỉ? Ta chưa thấy ai được hắn phong đệ tử mà lại có sắc mặt khinh thường như ngươi. Ta mà là ngươi chắc hẳn phải mặt đầy ngưỡng mộ khi nói về hắn chứ. Chấm, liên tiếp những câu hỏi được nàng đặt ra cho hắn. Cũng chỉ là quân tốt trên bàn cờ hắn chơi mà thôi, nhưng rồi một ngày không xa quân tốt có thể hóa thành quân vương lúc nào không hay. Không biết cô nương có vừa lòng với câu trả lời này không? Hắn hỏi ngược lại Từ Ngưng. Nàng khúc khích cười và cầm lấy khuôn mặt hắn vuốt lên đôi gò má hắn nói. Ngươi có vẻ rất tự tin về sức mạnh mình đang sở hữu đúng không? Đấu với ta một trận thế nào? Nói xong nàng hôn lên đôi gò má đó rồi chống tay lên cầm mình đợi câu trả lời từ hắn. Hắn cũng bình tĩnh nâng cầm nàng lên đáp. Tiền đặt cược mà ngươi muốn là gì? Ta muốn một chút thứ sức mạnh hủy diệt trong ngươi nếu ta thắng và một điều kiện từ ngươi nếu ta thua. Nàng khuôn mặt giờ đây đã đỏ một mảng khi nói ra điều kiện mình muốn. Một phần vì ngượng ngùng. Một phần vì đôi bàn tay hắn ấm áp dễ chịu. Hình như nàng ngày càng tò mò nhiều hơn về hắn mà không biết rằng khoảng cách nàng luôn hãm đã không hề xa. Bất chợt hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng làm nàng ngạc nhiên lẫn phẫn nộ không thôi. Hắn biện mình, ta phải lấy trước một phần tiền đặt cọc chứ. Nhỡ nàng thua rồi bỏ trốn thì không phải ta chịu thiệt sao? Vẻ mặt vô tội, điệu bộ vô sỉ làm nàng như muốn một đấm chụp chết tên vô lại này nhưng lại không nỡ. Đành hít sâu nói, địa điểm ngay tại đây được không? Hắn đáp, tốt. Mời, hắn đưa tay làm kiểu dáng đưa nàng ra trước khu vực uống trà. Xung quanh nơi đây hắn biết đều là kết giới do ma lực nàng tạo ra vì khí tức nó mang lại vô cùng giống khí tức trên cơ thể nàng. Cách chương.